Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224, Ngải Dương hơi hơi sửng sốt, nếu biết Dịch Quân đang ngủ, còn chào hỏi cái gì a? Không thấy được người đang ngủ sao? Hơn nữa liền tính chào hỏi chỉ cần ở phía bên ngoài cửa sổ chào hỏi không phải có thể. Đi đến trong phòng tính sao lại thế này a? Hơn nữa đừng tưởng rằng hắn không thấy được bị Khúc Tĩnh Linh nắm chặt ở trong tay kia ướt khăn cho. Rằng chỉ là một khối tiểu phương khăn điệp nhỏ nắm chặt ở trong tay. Bọn họ liền nhìn không ra tới sao. Phòng trưng là coi trọng Dịch Quân. Bất quá bọn họ cũng sẽ không làm Khúc Tĩnh Linh xuống đài không được như vậy a. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Buổi chiều còn cần đi công tác, hiện tại phải đi về hảo hảo nghỉ trưa mới đúng. Khúc Tĩnh Linh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Cư nhiên đều không có người tới đỡ một phen, nàng cũng coi như là say. Bất quá hiện tại vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này tương đối hảo. Quá mất mặt, vừa rồi kia phiên lời nói, ngay cả nàng chính mình đều không tin, càng không cần phải nói nơi này những người này tinh. Quả nhiên ở Khúc Tĩnh Linh đi rồi lúc sau, Ngải Dương cũng mang theo người đi ra ngoài, như vậy ồn ào nhốn nháo Dịch Quân cũng chưa tỉnh lại. Phòng trưng là thật sự mệt muốn chết rồi, bọn họ cũng không thể xảo người mộng đẹp, các người đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng rời đi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, đại gia ở bên ngoài nhưng thật ra không nhiều lắm phòng bị. Ngải Dương cùng Phong Thường đều làm mặt quỷ, Phong Thường. Ta xem kia nữ khẳng định là coi trọng Dịch Quân tên kia. Không nghĩ tới a, ánh mắt thật là kém cỏi. Ta so Dịch Quân khá hơn nhiều. Như thế nào liền không thấy thượng ta đâu? Ngải Dương châm chọc hắn. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi gì dạng. Liền tính thực lực không sai biệt lắm. Nhưng là thủ đô căn cứ chính là một cái phi thường tốt thêm phân hạng. Hơn nữa lúc này đây phỏng chừng là Di Hảo có cơ hội, Phong Thường. Cho nên ý của ngươi là, nếu là hiện tại nằm ở bên trong ngủ đổi thành là ngươi hoặc là ta. Cái này nữ đều sẽ đi vào thì xem thử. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 11.04 họa 3/3 91.2% chương 241 chương 241 Ngải Dương. Ta phỏng chừng a, này chỉ là ta phỏng chừng, rốt cuộc là thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao a không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ như vậy? Phong Thường, ta nghĩ như thế nào quan trọng sao? Quan trọng là, vừa rồi kia Khúc tiểu thư giống như che lại đôi mắt. Phỏng chừng là bị Dịch Quân đánh quyền, Ngải Dương đương trường phun. Thiệt hay giả? Ta vừa rồi còn không có chú ý tới, quang chú ý nàng trong tay đem hết toàn lực muốn tàng tốt tiểu. Khan, cho nên trên mặt bị đánh một quyền, cho nên mới ngã ngồi trên mặt đất, bụng mặt, không đúng, là che lại đôi mắt sao? Ngải Dương tiến đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói, này phỏng chừng là muốn đánh ra ô coi trọng, cái này nữ ở khôi phục phía trước phải làm sao bây giờ? Mang kính dâm sao? Phong chuyện thường không liên quan mình cao cao treo lên, này cùng hai ta có gì quan hệ, Khúc Tĩnh Linh là chính mình muốn vào đi, hơn nữa người cũng là Dịch Quân đánh, đến lúc đó liền tính não khai, cũng là Dịch Quân đi xử lý, Ngải Dương vui sướng khi người gặp họa. Hắc hắc, người nói rất đúng, vậy như vậy đi, cái kia nữ trên mặt ô coi trọng khẳng định là tàng không được. Ta phỏng chừng buổi chiều liền phải bị truyền khai, đến lúc đó Dịch Quân, hai người nhìn nhau cười to, Dịch Quân lúc này đây là đủ hắn uống một hồ, Ngải Dương. Cái kia nữ nên không phải là phải dùng cái này ô coi trọng ăn vạ, làm Dịch Quân cùng nàng ở bên nhau đi, Phong Thường bị dọa nhảy dựng, ta đi, không thể nào, này nếu là thật sự, lão tử về sau cũng không dám đánh nữ nhân. Muốn đánh liền trực tiếp đánh chết, bằng không còn phải ở bên nhau a, hù chết người, Ngải Dương cũng cảm thấy chính mình nói được quá mức, người nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều, sao có thể đánh một quyền liền ở bên nhau đâu. Dịch Quân đại khái là tại Hạ Ngọ 4 điểm thời điểm tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, bên ngoài ba cái căn cứ người đều ở bên nhau chuẩn bị bữa tối nguyên liệu nấu ăn. Thịt đều là phía trước bọn họ đi ra bên ngoài săn thú trở về. Hiện trường giết, thập phần mới mẻ, mà rau dưa đều là đến trang viên bên trong đi trích. Đường Minh phía trước đều nói, bọn họ ở chỗ này thời điểm tùy tiện trích tới ăn. Chính là không thể lãng phí, có thịt có đồ ăn. Còn có bọn họ mang đến bột mì, sẽ liệu lý đều ở nơi nào cùng mặt sắt rau nấu đồ ăn. Gia vị liệu còn hảo đều mang theo một ít đơn giản. Nấu nướng lên cũng còn tính mỹ vị, quan trọng là nguyên liệu nấu ăn thực hảo, căn cứ những cái đó viện nghiên cứu vô thổ tài bồi ra tới. Rau quả, bọn họ kỳ thật cũng tham tiện nghi nếm thử quá, nhưng là ăn một ngụm lúc sau liền thật sự rất khó lại ăn đệ nhị khẩu. Này hương vị quả thực là khác nhau như trời với đất. Mỗi lần tới nơi này bọn họ đều sẽ ăn cái đủ. Trở về trên đường liền ăn thịt, theo chân bọn họ giấu ở ghế điều khiển bên kia một ít đồ ăn. Trong xe đều là không thể động, thật sự thực khổ bức, bọn họ vận chuyển trở về. Nhưng là bọn họ lại mỗi phân, đương nhiên cùng chi tướng đối đều là cách xù tích phân. Đã từ nguyên lai một chuyến 1.000 năm biến thành hiện tại một chuyến 2.000 năm tích phân. Dịch Quân phía trước bởi vì phải cho Dịch Mân định kỳ đến bệnh viện tiếp thu trị liệu. Cho nên tích phân tuy rằng tránh đến nhiều, nhưng là hoa cũng nhiều, hiện tại mỗi tranh nhiều 1.000 tích phân. Về sau sinh hoạt nhưng thật ra có thể rộng thùng thình rất nhiều. Hơn nữa Dịch Mân cũng không thể vẫn luôn ở thượng tướng trong nhà ăn không uống không. Chính mình trở về thời điểm khẳng định đều là muốn bắt đồ vật quá khứ, liền tính thượng tướng nói. Không cần, hắn cũng vẫn là muốn mang đồ vật qua đi, đến nỗi mang thứ gì qua đi. Kia đương nhiên là trang viên trái cây, chọn lựa một ít không dễ dàng hư, trang cái 5-6 cái. Điểm này số lượng Đường Minh bọn họ là sẽ không để ý. Nhưng là đặt ở trong căn cứ lại phi thường chân quý, mỗi lần đoàn xe mang về căn cứ trái cây tổng. Sản lượng là tương đối nhiều, nhưng là trong căn cứ chia cắt người càng nhiều. Thượng tướng một nhà mỗi lần có thể phân đến một cái hai cái cũng đã xem như rất nhiều, mỗi cách vài lần đều sẽ phân không đến đồ vật. Đây đều là chuyện thường nhi, cho nên hắn cảm thấy này mấy cái trái cây lấy về đi. Cũng là phi thường tốt lễ vật, tuy rằng là từ trang viên bên trong lấy, thuộc về mượn hoa hiến Phật nhưng là trong căn cứ đồ vật. Trừ bỏ rau quả ở ngoài, hắn thật đúng là không biết có thứ gì là thượng tướng người một nhà khuyết thiếu, hơn nữa căn cứ. Cũng có màu xám mảnh đất, bọn họ đoàn xe trở về lúc sau, chỉ cần thùng xe là chứa đầy, như vậy chính bọn họ đặt ở ba lô mang về đồ vật. Bọn họ đều sẽ không kiểm tra, đương nhiên cũng không cần mang quá nhiều. Tỷ như nói đem ba lô đều cấp trang tròn trịa, vừa thấy liền biết bên trong rau quả kia không được. Liền tính muốn trang một ít hồi căn cứ, cũng muốn thiếu trang một chút, đặt ở ba lô hoặc là trên người đóng gói nhìn không ra tới cái loại này. Như vậy đại gia mới có thể trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mở một con mắt nhắm một con mắt phía. Trước hắn mỗi lần đều sẽ mang 2-3 cái trở về cho chính mình muội muội ăn. Nhưng là hiện tại nhiều thượng tướng một nhà, yêu cầu nhiều mang một chút thượng tướng một nhà trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng cùng An Lệ Lệ ở ngoài. Còn có một cái đại nhi tử, cũng ở quân bộ công tác, tiền đồ thực hảo, cho nên tổng cộng là 4 người, mỗi người đưa một cái nói, đó chính là 4 cái, cộng thêm Dịch Mân một cái. Chính là 5 cái, hắn nghĩ lại trang 2 cái bỏ vào đi. Là Lệ Lệ cùng Dịch Mân 2 hài tử thèm thời điểm ăn. 7 cái vừa lúc Dịch Quân đối phía trước Khúc Tĩnh Linh tiến vào chính mình ngủ phòng chuyện này. Hoàn toàn không biết, hoặc là nói căn bản liền không ấn tượng. Ngải Dương cùng Phong Thường đợi đã lâu muốn nhìn hắn chê cười. Nhưng là nề hà cái kia nữ sắc thật là đi công tác. Nhưng là lại đem kia con mắt dùng trường điều mảnh vài cấp bọc lên. Đối ngoại nói là vào dơ đồ vật có điểm nhiễm trùng, lau điểm dược. Hiện tại bọc lên, Hảo đến mau, đại gia tuy rằng không biết vì cái gì buổi sáng Hảo Hảo mà buổi chiều liền nhiễm trùng, nhưng Khúc Tĩnh Linh ở trang viên nhân duyên hiện tại đã thật không tốt. Liền tính đôi mắt nói nhiễm trùng, đại gia cũng chỉ là mặc kệ nàng, nhưng không ai quan tâm nàng, cho nên Khúc Tĩnh Linh là bị người đánh ra ô coi trọng chuyện này. Nhưng thật ra không ai biết Ngải Dương cùng Phong Thường hứng thú thiếu thiếu. Nhưng bọn hắn vẫn là đem chuyện này nói cho Dịch Quân, Dịch Quân nghe được lúc sau hơi hơi sửng sốt. Thiệt hay giả, ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có đâu. Nên không phải là các ngươi lấy ta làm trò cười đi. Ngải Dương trừng mắt hắn, ngươi lời này nói, chúng ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Không chỉ là chúng ta thấy được, ngay cả chúng ta ba cái đội viên đều thấy được. Ngươi không tin nói hỏi chính mình đội viên đi. Dịch Quân thật đúng là cũng không tin, nhưng là hắn đi hỏi chính mình đội viên thời điểm, bọn họ đều một lời khó nói hết nhìn Dịch Quân, cuối cùng đều gật đầu. Bọn họ là chính mình mang đến người, không có khả năng cùng chính mình nói dối, cho nên Ngải Dương hai người bọn họ hóa nói chính là thật. Sự, Khúc Tĩnh Linh thật sự thừa dịp chính mình ngủ say thời điểm chuồn êm tiến chính mình phòng. Lại còn có tính toán làm cái gì, nhưng là bị chính mình theo bản năng tấu một quyền, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ta cũng có gặp được như vậy sự một ngày, thật là ngoài ý muốn, bất quá ta nhưng không thích nàng như vậy, nghe nói nhân phẩm không được, lớn lên nhưng thật ra đẹp, nhưng nhân phẩm vẫn là càng quan trọng một ít. Ngải Dương tiến đến bọn họ bên cạnh. Đúng vậy, nhân phẩm xác thật là không được. Đương nhiên cũng không phải nói rất xấu, chính là cái loại này, trừ phi là nàng coi trọng người theo đuổi nàng, nếu không mặt khác mọi người truy nàng nàng đều là giống nhau thái độ. Đồ vật giống nhau nhận lấy, nhưng là thu đồ vật cũng không để ý tới ngươi cái loại này, Dịch Quân khẽ nhíu mày. Nếu không tính toán đáp ứng nói, kia thu nhân ra đồ vật làm gì? Ngải Dương. Phía trước nữ nhân này không phải đi theo trang viên người cùng nhau sinh hoạt sao? Bị cho rằng là trang viên người, nhưng là lúc sau giống như bởi vì một loạt nguyên nhân. Lại biến thành công nhân, biến thành công nhân lúc sau. Trang viên đồ vật nàng liền không thể tùy tiện ăn tùy tiện dùng, Dịch Quân. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy, chỉ cần có người tặng đồ cho nàng, nàng liền nhận lấy ai đến cũng không cự tuyệt sao? Nghe nói là cái dạng này, ta thuộc hạ vài người cùng trang viên một ít tiểu đệ hỗn đến không tồi. Từ bọn họ trong miệng nghe tới, hơn nữa nghe nói phía trước cùng Tần Văn đối tượng Vinh Hán Thành từng có một đoạn. Cụ thể như thế nào ta không biết, liền biết cuối cùng không ở bên nhau, nhưng là phía trước liền muốn ăn hồi đầu thảo, nhưng là ăn ăn phát hiện tiền đa bối lãng tử hồi đầu. Lại đổi mục tiêu. Hiện tại lại biến thành ngươi, Phong Thường cười hì hì một bộ thiếu tấu bộ dáng. Đúng vậy, phỏng chừng là cảm thấy trang viên người đều không thể trở thành mục tiêu. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành ở bên nhau, mạnh nhất hai cái cũng ở bên nhau. Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần là một đôi, Tiền Đa Bối lại cùng Lâm Xuân ở bên nhau. Trần An Dương tuy nói là quản gia, tuổi trẻ thời điểm phỏng chừng cũng là soái tiểu hòa. Còn thực thân sĩ, nhưng là hiện tại đã là soái lão nhân, lại soái cũng hấp dẫn không được Khúc Tĩnh Linh, Dịch Quân khóe miệng vừa kéo. Cho nên đâu, nàng liền đem mục tiêu đặt ở bên ngoài nhân thân thượng. Tỷ như nói chúng ta ba cái trong đội ngũ người. Ngải Dương, đúng vậy, người bên này không thành, phỏng chừng phía dưới liền đến phiên ta tồn tại Phong Thường bổ sung nói. Hai chúng ta vẫn là không được nói, phỏng chừng liền sẽ đem ánh mắt đặt ở chúng ta thuộc hạ nhân thân thượng. Rốt cuộc trang viên người đối nàng hảo cảm, đều đã bị nàng bị bại hết, liền tính là muốn ở trang viên chọn người. Phỏng chừng đều chỉ có thể chọn lựa đến kém cỏi nhất kia mấy cái trên người, Ngải Dương. Như vậy, này sao được a? Này nữ trưởng đẹp như vậy. Sao có thể thật sự sẽ cùng trang viên điều kiện kém cỏi nhất mấy người kia ở bên nhau? Phỏng chừng sẽ cầu xin chúng ta đến căn cứ đi sinh hoạt. Nàng như vậy Mỹ tùy tiện cấp cái nào cao tầng làm tiểu tam đều có thể quá thực tốt nhật tử, hơn nữa. Hiện tại thế đạo này, liền tính là thật sự dưỡng tiểu tam cho hấp thụ ánh sáng lại có thể thế nào? Hiện tại địa vị của bọn họ đã không phải dư luận có thể lay động, nói nữa. Liền tính là cho hấp thụ ánh sáng cũng chỉ là ở một cái trong căn cứ lớn nhất trình độ cho hấp thụ ánh sáng, đã không có internet, tin tức không có biện pháp truyền lại. Phòng trưng chuyện này còn không có truyền ra đi bao lâu, liền sẽ bị toàn diện phong tỏa. Hết chương.